Nguyên Tôn, chương 1091, so sánh rõ ràng, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, quan khí đài phía dưới, ồn ào không khí náo nhiệt tràn ngập các phương trở lại thành trấn thế lực cũng là lần nữa hội tụ ở đây, giữa lẫn nhau nói chuyện, trò chuyện với nhau chuyến này thu hoạch. Thiếu bộ phận thế lực là vui nét mặt tươi cười mở tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ, nhưng càng nhiều thế lực đều là sầu mi khổ kiểm, loại này căn bản là thu hoạch không lớn, bất quá cũng bình thường, muốn tìm kiếm đến tổ khí chi mạch cũng không phải là quá mức chuyện dễ dàng, vận khí không tốt vồ hụt cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tỷ như cái kia vạn tổ vực không phải cũng là tay không mà về a. Nghĩ đến đây, một chút mang theo ánh mắt đùa cợt chính là không nhịn được nhìn về phía trước nhất vị trí, ở nơi đó, lấy Vương Huyền Dương dẫn đầu vạn tổ vực đội ngũ đều là một mặt âm trầm. Kỳ thật nếu như chỉ là tay không mà về cũng không tính là gì làm cho người ta buồn cười sự tình, dù sao lần này trong cửu vực huyết hải vực đồng dạng là không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng vạn tổ vực bên này lại là khác biệt bởi vì tất cả mọi người biết vạn tổ vực lựa chọn vùng địa vực này là Vương Huyền Dương từ Tần Liên trong tay ngạnh sinh sinh cướp đoạt được. Đoạt cũng liền đoạt đi, hắn cuối cùng còn tiện tay tùy tiện tìm khối địa vực ném cho Tần Liên, muốn nhục nhã một phen. Hết lần này tới lần khác trước đó Tần Liên còn không biết đầu não phát cái gì nóng, đúng là đưa tay đem nó nhận lấy. Tần Liên cử động như vậy, tại thời điểm này không biết đưa tới bao nhiêu chế giễu, nhưng ai đều không có nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại là một cái để cho người ta không thể tưởng tượng kết quả. Vốn chỉ là nhặt được khối tổ khí mỏng manh địa vực Thiên Uyên vực kiếm được đầy bồn đầy bát, hiển nhiên là thu hoạch một đầu hùng hậu tổ khí chi mạch, điểm này là không lừa được người, bởi vì tất cả mọi người là có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Uyên vực bộ đội cơ hồ mỗi người đều so với trước thời điểm phải mạnh hơn một chút, có thể làm đến điểm này, tất nhiên là tổ khí chi mạch. Mà trái lại từ trong tay Tần Liên hao tổn tâm cơ cướp đi vùng đất nhìn như tổ khí phong phú kia vạn tổ vực, kết quả lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vạn tổ vực rất có tổn thất, hơn nữa còn tay không mà quay về, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mặc cho ai cũng là có thể nghĩ đến chỗ này lúc cái kia Vương Huyền Dương trong lòng là cỡ nào biệt khuất cùng phẫn nộ. Mà cũng chính là tại dưới loại không khí này, Chu Nguyên cùng Tần Liên thân ảnh từ giữa không trung lướt đến, chậm chậm rơi vào quan khí đài dưới, lập tức đưa tới đông đảo ngạc nhiên ánh mắt. Rơi xuống thân đến, Chu Nguyên ánh mắt trước tiên nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy âm u Vương Huyền Dương, mỉm cười nói: Huyền Dương huynh, lần này ta Thiên Uyên vực có thể có thu hoạch thật đúng là may mắn mà có ngươi, ta ở chỗ này thay mặt Thiên Uyên vực trước cảm ơn. Nói, hắn còn chắp tay. Thế lực khắp nơi người dẫn đầu đều là không nhịn được khóe miệng co giật, tên này cũng là thật hung ác, rõ ràng chính là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, hắn cũng liền thật không sợ Vương Huyền Dương bão nổi sao. Đó tốt xấu là Thiên Dương bảng thứ hai nhân vật, mà Chu Nguyên còn thật sự là không sợ. Hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương, tuy nói bọn hắn lần này thu hoạch gocchuyenaudio.com không nhỏ, nhưng Vương Huyền Dương những cử động làm người buồn nôn kia hắn cũng là ghi tạc trong lòng, lần này nếu như không phải có hắn ở đây, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn tính toán một lần, song phương ân oán cơ hồ là không thể hóa giải, nếu là đổi lại những địa phương khác, song phương trực tiếp khai chiến cũng đều là bình thường sự tình. Cho nên Chu Nguyên có thể cũng không tính cho cái này Vương Huyền Dương nửa điểm mặt mũi. Vương Huyền Dương có chút ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong tay hắc bạch ngọc phiến trên có quang trạch lưu truyền, hắn thản nhiên nói: "Chu Nguyên, Nguyên lão, chớ có tranh đua miệng lưỡi, nếu không phải ngươi thân phận tiện nghi Nguyên lão này, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta tư cách đều không có. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi muốn bao nhiêu cẩn thận một chút, trong cổ Nguyên Thiên nguy cơ trùng trùng, không ai có thể sẽ đem ngươi cái này Thiên Uyên vực Nguyên lão thân phận coi ra gì, đến lúc đó chết ở chỗ này, vậy liền đáng tiếc." Chu Nguyên cười nói, có thể từ khi ta gặp ngươi đằng sau, mỗi lần đều là ngươi Vương Huyền Dương tại xính miệng lưỡi, nhưng ta cũng không có tổn thất gì, ngược lại kiếm được không ít, ngược lại là ngươi. Lần này may mà không nhẹ a. Vương Huyền Dương sắc mặt xâm nhiên, nói, ngươi muốn chết còn không dễ dàng. Hắn bước ra một bước, quanh thân có hắc bạch nguyên khí bốc lên, uy áp kinh khủng lan ra. Bất quá còn không đợi hắn có hành động gì, một đạo thanh âm nhàn nhạt bắt đầu từ bên cạnh truyền đến. Vương Huyền Dương, hiện tại là quan khí đài khởi động thời điểm, người nếu là không muốn chọn, trước tiên có thể mang theo ngươi vạn tổ vực nhân mã rút đi, chờ chúng ta sau khi kết thúc tùy ngươi muốn làm gì. Vương Huyền Dương ánh mắt chuyển hướng một bên, chỉ thấy cái kia quan thanh long hai tay ôm ngực, sắc mặt bình thản nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chung quanh rất nhiều thế lực cũng là có chút bất mãn xem ra, dù sao đối với mọi người tới nói, nhìn vạn tổ vực cùng Thiên Uyên vực đấu một trận, hiển nhiên không có so tìm kiếm tổ khí chi mạch tới càng có lực hấp dẫn. Vương Huyền Dương ánh mắt âm u, hắn nhìn qua cái kia một mặt giống như cười mà không phải cười Chu Nguyên, ánh mắt càng trở nên xâm nhiên rất nhiều, trong lòng có chút bị đè nén. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè nén xuống tức giận trong lòng, hắn biết Chu Nguyên là cố ý muốn chọc giận hắn nhìn hắn thất thố, nhưng hắn không cần thiết như đối phương nguyện, lúc này một chút gặp khó tính không được cái gì, Cổ Nguyên Thiên vừa mới bắt đầu đâu, nếu là có cơ hội mà nói, hắn tự nhiên sẽ để vị này Thiên Nguyên vực tiện nghi Nguyên lão biết cái gì gọi là hối hận. Tại bên kia Tử Tiêu vực Đông Diệp thờ ơ lạnh nhạt, sau đó đối với bên cạnh Tô Ấu Vi nhạt tiếng nói. Hắn như thế chọc giận Vương Huyền Dương, cũng không phải cái gì thông minh sự tình. Thân là Thiên Dương bảng thứ ba, Đông Diệp rất rõ ràng Vương Huyền Dương thực lực, mặc dù nàng rất buồn nôn người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn cường hoành, mà nếu như Vương Huyền Dương thật nổi điên đứng lên, một cái Tần Liên có thể ngăn cản không nổi hắn. Tô Ấu Vi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm êm dịu mà nói. Trước đó sư thì cũng cảm thấy Thiên Uyên vực sẽ tay không mà quay về, nhưng kết quả cùng như lời ngươi nói, thế nhưng là rất khác nhau. Chu Nguyên điện hạ cũng không thể theo lẽ thường đãi. Góc truyện audio.com, chi, Đông Diệp bĩu môi, nói. Đây chẳng qua là hắn vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể nhiều lần như vậy. Thân là Hỗn Nguyên Thiên uy tín lâu năm đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh, nàng đối với Chu Nguyên loại hạng người đến sau này, tóm lại hay là mang theo một chút nhìn xuống tâm thái. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, lấy nàng đối với Chu Nguyên hiểu rõ, hắn làm chuyện gì cũng sẽ không bắn tên không đích người, luôn luôn cho là hắn chỉ là vận khí tốt, đây chẳng qua là không cách nào nhìn thấu hắn thôi. Nếu người tới đều không khác mấy, vậy liền chuẩn bị khởi động quan khí đài đi. Quan Thanh Long thanh âm hùng hồn vang dội tới. Cái này lần thứ hai quan khí đài dò xét hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, dò xét ra tới địa vực cũng sẽ càng nhiều, cho nên trải qua thương lượng, mỗi phe thế lực có thể lựa chọn hai khối mảnh vỡ địa đồ. Không ít thế lực đều là lộ ra dáng tươi cười, hai khối địa vực mà nói, gặp được tổ khí chi mạch khả năng liền sẽ lớn hơn một chút, cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Hưu, theo Quan Thanh Long ra lệnh một tiếng, chỉ thấy từng đạo bàng bạc nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp là chui vào quan khí đài đỉnh chỗ trong bạch ngọc kính. Trên mặt kính quang trạch lưu chuyển, vô số đạo chờ đợi ánh mắt tụ đến. Vương Huyền Dương mặt không thay đổi nhìn qua bạch ngọc kính, sau đó có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh một người thản nhiên nói. Lần này chọn lựa địa đồ thế lực khắp nơi lại phái hai người ta sẽ ngăn lại Tần Liên, mà ngươi, liền nhìn chằm chằm Chu Nguyên, bất luận hắn lựa chọn tấm địa đồ nào, ngươi cũng đem hắn ngăn cản, yên tâm, chỉ cần không quấy nhiễu đến những người khác, coi như các ngươi chân chính đấu một trận cũng không đáng kể. Trong con mắt của hắn có lạnh lẽo lấp lóe, vị này tiện nghi Nguyên lão có chút tiểu nhân đắc chí, ta cần để cho hắn lãnh tĩnh một chút, có lẽ hắn sẽ nhận biết đến nơi này đến tột cùng vòng bất luận đạt được hắn đến nói chuyện. Có thể làm được sao? Vương Huyền Dương nhìn xem bên cạnh người kia, đó là một vị nam tử mặc hắc bào, nam tử tương đương xấu xí, trên mặt hiện đầy như con rết vết sẹo, những vết sẹo này vẫn đối với cổ chỗ sâu lan tràn, trong con mắt của hắn, thời khắc treo khát máu chi sắc. Người này tên là Thiên Hồ, chính là trong vạn tổ vực gần với Vương Huyền Dương Thiên Dương cảnh, mà lại nó hung uy cực thịnh, phàm là người cùng hắn giao thủ, luôn luôn không chết cũng bị thương. Vương sư huynh, Chu Nguyên kia ẩn tàng rất sâu, nếu ngươi thật sự là muốn đối phó hắn, vậy tốt nhất tự mình xuất thủ, ngươi phái những người khác đi có lẽ sẽ không đủ, đến lúc đó ngược lại lại tăng uy phong của hắn. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Vương Huyền Dương nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện kia chính là Triệu Mục Thần. Thiên Hồ nghiêng đầu, khát máu đồng tử nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, sau đó vươn tay vỗ vỗ người sau bả vai, nói. Triệu sư đệ, ngươi nói là ta còn không thu thập được một cái Thiên Dương cảnh trung kỳ rác rưởi. Hắn nhếch miệng cười, có chút dữ tợn. Triệu Mục Thần liếc qua trên bờ vai bàn tay, hờ hững nói. Ta chỉ là không muốn ta vạn tổ vực lại bị người chế giễu một lần, ta cùng Chu Nguyên kia giao thủ qua, người này rất khó giải quyết cho nên muốn động hắn, liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình lực áp, để hắn không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ. Góc truyện audio.com, hồi, Thiên Hồ cười cười, trong mắt mang theo khinh miệt. Nếu biết được chính mình là kẻ thất bại mà nói, vậy liền im miệng đi, sư huynh ta sẽ đem ngươi cho vạn tổ vực rớt những mặt mũi kia đều cầm về. Hắn thu về bàn tay, lại lười đi nhìn cái kia Triệu Mục Thần một chút. Hắn thấy Triệu Mục Thần là trước kia bại bởi Chu Nguyên, triệt để đã mất đi lòng dạ. Vương Huyền Dương cũng là đạm mạc thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần nhìn qua khư khư cố chấp hai người, mặt không biểu tình, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh chi ý. Hai cái ngu xuẩn, cách chương.